Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107. 107. Thế giới hiện thực. Rạng sáng 1:30. Thình Diệp trở lại thế giới hiện thực. Tiểu gương. Lục Minh Trạch. Thình Diệp nói. Trong nhà không có đáp lại thanh âm siêu hình Diệp vội vàng cầm lấy di động. Thấy mặt trên viết, thỉnh vì ngài đạo cụ lựa chọn một cái vật dẫn. Thỉnh chú ý, mỗi lần tiến vào thế giới hiện thực vật dẫn 7 ngày nội vô pháp đổi mới. Thỉnh thận trọng lựa chọn, chính là nói hắn lần này nếu cấp Lục Minh Trạch tuyển một cái toàn thân kính. Kia muốn mang tiểu gương đi thăm cha mẹ, cũng chỉ có thể khiêng một mặt gương đi. Thình Diệp nhìn xem chính mình phòng thay quần áo toàn thân kính lắc đầu. Chuyển xe kính đều so này cường. Đương nhiên hắn không phải dùng chuyển xe kính. Thật dùng chuyển xe kính tiểu gương khả năng sẽ khóc cho hắn xem mơ siêu hình Diệp ở nhà phiên nửa ngày, lại là một mặt phương tiện mang theo gương cũng chưa tìm được. Hắn cùng hình thước đều không phải quá độ chú ý chính mình dung mạo người. Mỗi ngày xác định dung nhan sạch sẽ có lễ phép liền có thể. Sẽ không xủy mặt gương ở trong ngực. Không có việc gì lấy ra tới nhìn liếc mắt một cái nhìn xem chính mình mặt. Bên người cũng không có tiểu gương. Hệ thống nhắc nhở hình Diệp muốn ở nửa giờ nội vì gương tìm được thích hợp vật dẫn. Nếu không liền cam chịu vì từ bỏ lần này trở lại thế giới hiện thực cơ hội. Này nhưng khó lường, tiểu gương sẽ tức chết. Liền ở hình Diệp tự hỏi muốn hay không thật sự hủy đi nghiêng về một bên xe kính xuống dưới khi. Hắn bỗng nhiên nhớ tới trợ lý vì hắn chuẩn bị dao cạo râu hộp thượng tựa hồ mang theo khối tiểu. Gương, nam nhân tùy thân mang theo dao cạo râu cũng thực bình thường. Hắn lục tung, rốt cuộc ở thời gian qua 25 phút khi, tìm được rồi cái kia hộp, sử dụng di động hệ thống ra quét gương, xác nhận đạo nhập đạo cụ ý thức. Làm xong này hết thảy sao? Hộp thượng kia 10x7cm tiểu trên gương. Xuất hiện Lục Minh Trạch thân ảnh nho nhỏ. Hoa, ta thật sự trở lại thế giới hiện thực. Thật tốt quá. Lục Minh Trạch ở trong gương nhảy một chút. Vui vẻ mà nói. Thình Diệp nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng là đem hắn mang về tới. Tuy rằng chỉ là một mặt tiểu gương. Nhưng này đã là tương đối lớn tiến bộ. Lục Minh Trạch thực kích động. Hắn đặc biệt tưởng lập tức đi thăm cha mẹ, chính là vừa thấy thời gian, đêm khuya 2 giờ đồng hồ liền mất mát lên, ở dao cạo râu hộp trung thấp giọng nói, chúng ta ngủ đi, ngủ một giấc thời gian quá đến mau một chút ta tạm thời trước không ngủ, hình Diệp nói. Ta nguyên bản dự định buổi sáng còn có một ít công tác muốn xử lý, buổi chiều lại đi thăm thân thể của ngươi, bất quá hiện tại kế hoạch có biến. Liền trước tiên xử lý một chút, không ra ngày mai thời gian, không cần a. Công tác quan trọng, ta lại không phải tùy hứng người. Nửa ngày chờ đến khởi tiểu gương ngoan ngoãn mà nói. Ta khi còn nhỏ, cũng sẽ quái ba ba thường xuyên không ở nhà. Ta sinh nhật sẽ hắn một lần cũng chưa tham gia quá. Tân niên cũng là muốn cùng đống lớn người xa lạ cùng nhau quá. Bất quá sau lại ta trưởng thành. Liền minh bạch có chút người có cần thiết muốn gánh vác trách nhiệm. Một người mỗi tháng kiếm 5.000 khối muốn gánh vác trách nhiệm cùng 5 vạn. 50 vạn thậm chí thượng trăm triệu thượng chục tỷ là bất đồng. Ba ba trên người gánh nặng thực trọng. Ta không thể đem chính mình tùy hứng áp đặt ở hắn trên người. Đồng dạng, ta hưởng thụ người bình thường không có hậu đãi sinh hoạt. Đã là muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Ta đây cũng không thể xảo muốn ánh trăng đi, hình Diệp chọc chọc trong gương Lục Minh Trạch mặt nói. Không phải đặc biệt chuyện quan trọng, nếu là cùng quan trọng hộ khách hoặc là thượng cấp tương quan bộ môn hẹn trước. Như vậy ta tưởng đẩy cũng đẩy không xong, chính là hiện tại chỉ là một ít yêu cầu ta xem qua. Ý kiến phúc đáp hạng mục, còn có một ít công ty xử lý sự tình. Ta ngao thức đêm là được nhưng là người mấy cái trợ lý cũng sẽ bị kêu lên thức đêm, tiểu gương. Nói, đối với ngươi cùng đối bọn họ đều không tốt, người như vậy thức đêm đi xuống. Sớm muộn gì muốn đầu chọc liền xấu, hình Diệp sờ sờ chính mình nồng đậm đầu tóc. Cũng không có mép tóc thượng gì ý tứ, không để bụng mà cười cười. Người có thể càng tùy hứng một ít, ta tùy hứng là thành lập ở nhưng tiếp thu trong phạm vi, Lục Minh Trạch ở trong gương nhảy tới nhảy lui. Kỳ quái, ta vì cái gì chỉ có thể nhìn đến ngươi thật lớn vô cùng mặt. Lại nhìn không tới ngươi đầu tóc đâu. Này gương có phải hay không có điểm quá nhỏ. Ngươi cho ta tuyển cái gì gương? Hình diệp, ngoặc kép, Lục Minh Trạch ở cái này trong gương. Thật sự là chật chội một ít. Nhưng hắn thật sự không thể đi moi chuyển xe kính. Kia sẽ càng keo kiệt. Dao cạo râu hộp thượng gương, hình diệp vì Lục Minh Trạch triển lãm một chút hắn mới nhất chỗ ở. Lục Minh Trạch, ngoặc kép, hắn nghĩ nghĩ nói, cái kia, chúng ta đều thối lui một bước, người đâu, đi ngủ, dựa theo nguyên kế hoạch ngày mai buổi sáng xử lý công tác. Buổi chiều đi xem cha mẹ ta cùng thân thể của ta. Ta đâu, cũng hơi chút tùy hứng một chút, yêu cầu cao một chút, người tại đây 7 ngày. Có thể cho ta mua cái hơi chút hảo một chút rộng mở một chút gương sao? Ta đời này không trụ quá như vậy tiểu nhân địa phương. Trò chơi thế giới không tính, thật sự hảo đáng thương. Trong gương Lục Minh Trạch mau khóc, dao cạo râu hộp thật sự quá thảm. Trên thị trường nhỏ nhất bao con nhộng khách sạn cũng không như vậy tiểu. Tầm nhìn chỉ có nửa khuôn mặt, hình diệp nói. Yên tâm, ta ngày mai khiến cho người đi lưu ý nhất sang quý nhất hoa lệ nhất huyễn khốc nhất xứng đôi ngươi. Thịnh thế mỹ nhan gương, bất quá này 7 ngày ngươi đến ủy khuất một chút, Lục Minh Trạch nói. Tốt, bất quá đừng quá nhà giàu mới nổi, muốn cái loại này điệu thấp nội hàm có nội tình gương, tốt, hình diệp tưởng đau lòng vừa muốn. Cười mà sờ sờ dao cạo râu hộp, tắt đèn nằm ở trên giường. Bên gối phóng dao cạo râu hộp, tiểu gương, hình diệp cảm thấy thực an tâm, cảm nhận được đã lâu yên lặng, hắn bỗng nhiên nói, có thời gian có thể bồi ta đi tảo mộ sao? Hậu thiên là hình thước 57, ta muốn đi xem hắn, không thành vấn đề, trong bóng đêm. Gương thanh âm trước sau như một mà mềm, làm hình diệp thập phần an tâm mơ siêu khó được mà ngủ một cái hảo giác. Sáng sớm tỉnh lại khi... Hình diệp cả khuôn mặt đều là dán ở dao cạo râu hộp thượng. Gương lạnh nhạt mà nói. Thỉnh ngươi đem mặt dịch khai một chút. Quá lớn thật là đáng sợ. Hình diệp sờ soạng khóe miệng. Không có chảy nước miếng liền hảo. Tối hôm qua ngươi ngủ rồi sao? Tâm lý thượng ngủ. Hình diệp một bên rửa mặt một bên hỏi. Gương trả lời nói. Không ngủ. Nơi này cùng hệ thống không gian không giống nhau. Nơi đó cơ hồ không có thời gian khái niệm, giống như nháy mắt 7 ngày liền đi qua, thế giới hiện thực không được, rất khó chịu, cũng may có ngươi tiếng ngáy. Đúng rồi, ngươi tiếng ngáy có điểm đại, tâm huyết quản không tốt lắm đâu, hình như là một loại bệnh, ngươi yêu cầu chú ý, có phải hay không tuổi trẻ khi uống rượu uống nhiều quá? Ta hiện tại cũng thực tuổi trẻ. Bất quá mấy năm trước xác thật thường xuyên uống rượu, hình diệp nói. Mấy năm nay khá hơn nhiều. Không vài người dám rót ta rượu kia liền hảo hảo điều dưỡng thân thể, gương nói. Ta thường xuyên nghe ta mẹ như vậy dặn dò ta ba, hảo. Đều nghe ngươi, hình diệp cảm thấy trong lòng có chút ấm mơ siêu có tiểu gương. Cái này ra hiện tại giống như hơi chút có điểm nhân khí. Buổi sáng xử lý công tác khi, hình diệp liền đem dao cạo râu hộp mở ra, làm tiểu gương vẫn luôn bồi chính mình, tiểu gương vẫn luôn không ra tiếng, an tĩnh mà xem hắn công tác bộ dáng. Hình diệp vùi đầu khổ làm một đoạn thời gian sau, ngẩng đầu xem một cái tiểu gương, thấy dao cạo râu hộp thượng viết, người công tác khi bộ dáng so ngày thường xoáy một chút. Có ta 7 phân phong thái, mãn phân 100 phân. Cảm ơn, hình diệp đỡ hạ gương, cảm tạ hắn khen ngợi, một bên chờ đợi phê chỉ thị trợ lý, ngoặc kép, lão bản hôm nay đi vào công ty liền đem chính mình vì hắn đi công tác chuẩn bị kia khoản dao cạo. Râu hộp bãi ở bàn làm việc thượng, thường thường xem một cái tiểu trong gương chính mình ảnh ngược. Mắt lộ ra thâm tình, lão bản mới 29 tuổi, có tiền độc thân, thả sinh hoạt cá nhân sạch sẽ. Cũng không thân cận không ở lén trường hợp tiếp xúc nữ tính. Quả thực là đỉnh cấp kim cương vương lão ngũ. trợ lý Tề phía trước cho rằng nếu lão bản nào một ngày kết hôn, hắn không chính xác phối ngẫu có bao nhiêu sâu cảm tình, nhưng nhất định đối phối ngẫu cùng hài tử phụ trách, gánh vác khởi ứng có trách nhiệm, chuyên nhất mà cùng phối ngẫu vượt qua quãng đời còn lại. Chính là hiện tại, lão bản tựa hồ yêu trong gương chính mình ảnh ngược, trợ lý bị chính mình tưởng tượng dọa đến, không khỏi run lập cập. Thình Diệp thấy trợ lý sắc mặt không tốt, mặt lộ vẻ nghi hoặc, hắn vừa rồi giống như khen ngợi trợ lý đi, này phân báo cáo làm được thực hảo a, nội dung tỉ mỉ xác thực phân tích thấu triệt, vì cái gì trợ lý Tề một bộ thực sợ hãi bộ dáng. Xử lý quá công tác sao? Thình Diệp đối trợ lý Tề nói, mấy ngày nay ngươi giúp ta lưu ý một chút gương. Trợ lý Tề chuyên nghiệp mà tận khả năng không lộ ra một tia kinh ngạc biểu tình hỏi. Xin hỏi là loại nào gương? Là muốn ở văn phòng trên vách tường trang bị một mặt toàn thân kính phương tiện tùy thời sửa sang? Lại dung nhan sao? Hắn tìm từ thập phần chuyên nghiệp uyển chuyển săn sóc, có thể ở thỏa mãn lão bản nhu cầu đồng thời, không giấu vết mà chụp một chút lão bản mông ngựa. Đáng tiếc Hình Diệp không có lý giải hắn ý tứ. Lắc đầu nói, không cần như vậy đại, tốt nhất là có thể tùy thân mang theo, bãi trên đầu giường, bàn làm việc cùng với đặt ở công văn bao chung lớn nhỏ. Gương nhất định phải đại khí, sang quý, xa hoa, không theo cách cũ, quan trọng nhất là đẹp, có thể làm người khuôn mặt ở trong gương có một loại thanh trần thoát tục khí chất gì. Trợ lý Tề lập tức không có thể khống chế được cảm xúc. Suýt nữa liền quê quán phương ngôn đều buột miệng thốt ra. Bất quá hắn lập tức sửa sang lại cảm xúc, nhìn Hình Diệp hôm nay kia trương phá lệ nét mặt tỏa sáng hơn nữa rõ ràng so ngày thường càng thêm. Cẩn thận thổi qua râu sạch sẽ thoải mái thanh tân mặt. Tiếp tục bảo trì chuyên nghiệp biểu tình, bất động thanh sắc hỏi, ta đại khái đã biết, xin hỏi giới vị thượng có cái gì nhu cầu sao? Hình Diệp nói. Giá cả không sao cả, từ ta tư nhân tài khoản thượng lãnh đi tốt, ta hiểu được trợ lý Tề mỉm cười, cầm Hình Diệp ký tên báo cáo rời đi văn phòng, hắn là ta đặc trợ, làm việc phi thường cẩn thận, giống nhau vì hộ khách chuẩn bị lễ vật đều là hắn phụ trách. Sẽ điều tra mỗi một cái hộ khách yêu thích, không có một lần làm ta thất vọng, có hắn giúp người mua gương. Người có thể yên tâm mơ siêu, Hình Diệp hướng Lục Minh Trạch giới thiệu chính mình ưu tú cấp dưới. Trợ lý mua nha, trong gương Lục Minh Trạch không vui mà cúi đầu. Trước kia ba mỗi lần giúp hắn mua lễ vật cũng là làm trợ lý mua. Đều là Lục Minh Trạch thích đồ vật, chính là Lục Minh Trạch thích nhất vẫn là khi còn nhỏ ba thân thủ chọn truyện cổ tích thư. Thuận lợi xử lý xong đỉnh đầu công tác sau. Hình Diệp theo ước định thời gian, đi thăm Lục Đồng, thì thật hắn cùng Lục Đồng ước định thời gian chính là buổi chiều. Liền tính tối hôm qua trước tiên xử lý tốt công tác cũng không có biện pháp nhìn thấy Lục Đồng. Rốt cuộc đối phương cũng rất bận, bất quá Hình Diệp có thể đi viện điều dưỡng, nhưng là không cùng Lục Đồng lên tiếng kêu gọi liền trực tiếp qua đi. Là thập phần không lễ phép một sự kiện. Cũng may Lục Minh Trạch hiểu chuyện hiểu lý lẽ, không có quấy rầy Hình Diệp thời gian. Lục Đồng cũng rất bận, nhưng là hắn rất vui lòng nhìn thấy Hình Diệp. Trong khoảng thời gian này chuyện của con làm hắn thập phần tiểu tùy. Có thể nhìn đến Hình Diệp cái này cùng nhi tử có chút sâu xa tiểu hữu tới thăm nhi tử cũng là vừa. Thấy lệnh người vui vẻ sự tình. Đầu năm nay như thế nhớ tình bạn cũ người thật sự không nhiều lắm mơ siêu hai người nói chuyện phiếm. Trong chốc lát, Lục Đồng thoáng nói hạ Lục Minh Trạch khi còn nhỏ sự tình. Nhà ta đứa con trai này đi, cũng không biết là như thế nào sinh, đem ta cùng hắn mụ mụ ưu điểm toàn bộ tập trung lên. Lớn lên quá đẹp cũng là có điểm phiền toái, khi còn nhỏ còn kém điểm bị lừa bán. Ta lúc ấy còn tưởng rằng là bọn bắt cóc hoặc là bọn buôn người. Ai biết chính là người khác xem hắn lớn lên đẹp, tưởng lừa về nhà dưỡng, Lục Đồng trong mắt hàm chứa thủy quang. Đối với trên bàn ảnh chụp nói, Hình Diệp túi áo không ngừng run rẩy, hắn ấn vài cái thật sự không ấn động, một cái dao cạo râu hộp rớt ra tới, tiểu hình, người đồ vật rớt, lục đồng chỉ một chút cái kia sang quý kiểu cũ dao cạo hộp. Thình Diệp cảm thấy hôm nay chính mình nếu là không cho tiểu gương cùng lục đồng thấy một mặt. Hắn trở về khả năng sẽ khóc một ngày, nhưng hắn muốn như thế nào mới có thể làm lục đồng chủ động cầm lấy dao cạo hộp chiếu gương đâu. Thình Diệp trong lòng thở dài, ngạnh ngẩng đầu lên ra đối lục đồng nói. Lục bá phụ, ngươi trên mặt giống như dính điểm đồ vật, ngươi nhìn xem mơ siêu, dứt lời thuận tay mở ra hộp, đem tiểu gương đưa tới lục đồng trong tay. Có sao? Lục đồng tiếp nhận gương chiếu chiếu. Không có đi, Hình Diệp nghe được tiểu gương mang theo nãi âm tiếng khóc. Ba ba, là ta à, ngươi xem tới được ta sao? Nghe được đến ta thanh âm sao? Đáng tiếc. Thanh âm này chỉ có Hình Diệp có thể nghe được, trong gương người, cũng chỉ có hắn có thể nhìn đến. Hình Diệp bị nguy với hệ thống, cũng không thể đem Lục Minh Trạch sự tình nói cho Lục Đồng. Gương cứ như vậy bình đạm mà chiếu xong rồi, Lục Đồng phi thường có lễ phép mà đem hộp con cấp Hình Diệp. Hình Diệp ngượng ngùng mà nói, xin lỗi Lục Đồng, là ta nhìn lầm rồi, ta có lẽ là có phi muỗi trứng. Trước mắt như là có tiểu hắc điểm ở phi, đây là trong bóng đêm xem máy tính di động xem nhiều bệnh trạng. Ta sẽ bớt thời giờ đi bệnh viện kiểm tra một chút, lục đồng phi thường có hàm dưỡng. Cũng không có sinh khí, còn quan tâm mà nói câu, người trẻ tuổi muốn yêu quý thân thể à, nói tới đây. Hắn lại nghĩ tới Lục Minh Trạch, dùng ngón tay vèo vèo ấn đường, mượn này che giấu chính mình lau nước mắt động tác. Hắn thanh âm có chút nghẹn ngào, lại vẫn là ngạnh chống nói. Ngươi không phải còn muốn thăm tiểu trạch sao? Đi thôi, ta nơi này còn có một ít công tác muốn xử lý. Ta biết ngươi cùng tiểu trạch khi còn nhỏ từng có giao thoa. Nếu ngươi thật sự như vậy nhớ tình bạn cũ, kia về sau nghĩ đến xem tiểu trạch liền tới đi. Ta làm trợ lý cho ngươi khai cái viện điều dưỡng thăm hỏi tạp lục đồng vì Lục Minh Trạch chuẩn bị. Viện điều dưỡng an toàn phương tiện đương nhiên là tối cao đương. Người bình thường tưởng tiến cũng là vào không được. Hình Diệp kế tiếp xác thật yêu cầu thường xuyên thăm Lục Minh Trạch. Khách khí hai câu sau liền nhận lấy Lục Đồng hảo ý. Đi ra văn phòng sau, ở không người hành lang chung, Hình Diệp mở ra hộp đối Lục Minh Trạch nói. Đừng khóc, tin tưởng ta. Ta sẽ không làm ngươi lại thương tâm mơ siêu, không đợi Lục Minh Trạch lau khô nước mắt trả lời cái. Gì, Hình Diệp phía sau truyền đến Lục Đồng thanh âm. Cái kia, tiểu hình a, ta chính là tưởng giới thiệu một cái bác sĩ khoa mắt cho ngươi. Hình Diệp, ngoặc kép, hắn mặt vô biểu tình mà thu hồi gương. Không nghĩ trả lời Lục Đồng nói. Lục Đồng đem bác sĩ khoa mắt danh thiếp cấp Hình Diệp khi. Nghĩ nghĩ nói. Người trẻ tuổi, hiểu được dùng một ít đặc thù thủ đoạn giảm bớt áp lực. Cấp chính mình cổ vũ là chuyện tốt, ta thực thưởng thức ngươi như vậy bình tĩnh tự giữ lại hiểu được hợp lý phát tiết người trẻ tuổi. Ngươi cùng 9 năm trước so sánh với, đã là cái đủ tư cách thành thục người lãnh đạo, ngươi đối với gương cổ vũ tuy rằng bị ta nhìn đến. Nhưng là ta lý giải ngươi, hơn nữa thưởng thức như vậy sẽ điều tiết tự mình cảm xúc ngươi. Không cần ngượng ngùng, Hình Diệp, ngoặc kép, ân, đa tạ lục bá phụ tới rồi viện điều dưỡng sau. Thấy lục mẫu cũng ở Lục Minh Trạch phòng bệnh chung, lục mẫu trái tim tham gia giải phẫu thực thành công. Khá vậy yêu cầu điều dưỡng một đoạn thời gian, không thể quá mệt nhọc, vì thế cũng trụ vào viện điều dưỡng tĩnh dưỡng. Cùng Lục Minh Trạch là một nhà, vừa lúc gần đây chăm sóc nhi tử, thấy Hình Diệp lại tới thăm Lục Minh Trạch. Lục mẫu thực cảm động, biểu tình cũng có chút vi diệu, nàng nhớ tới phía trước nhìn đến Hình Diệp nắm Lục Minh Trạch tay một màn. Tâm tình thập phần phức tạp, nhưng cũng không nói nhiều, chung quy là trọng cảm tình người, có thể thường đến xem tiểu trạch cùng hắn trò chuyện cũng là tốt. Lúc này đây Hình Diệp chặt chẽ nắm ở trong túi không ngừng nhảy lên gương. Ở không nghĩ tới lý do phía trước. Hắn tuyệt đối không thể làm gương cùng lục mẫu gặp mặt. Cùng cái lấy cớ không thể ở hai vợ chồng trên người dùng hai lần. Sẽ lòi, lục mẫu cùng Hình Diệp hàn huyên trong chốc lát, liền rời đi phòng bệnh. làm hình Diệp đơn độc cùng Lục Minh Trạch ở chung trong chốc lát. Bất quá nàng vẫn là có chút không yên tâm, đi ra phòng bệnh sau lại theo không quan trọng kẹt cửa nhìn thoáng qua. Nhìn thấy hình Diệp từ túi áo móc ra một cái dao cạo râu hộp. Mở ra hộp đối gương nói, đừng thương tâm lạp, nhìn xem chính ngươi, vĩnh viễn là đẹp nhất. Lục mẫu vẻ mặt đờ đẫn mà quan hảo phòng bệnh môn. An tĩnh mà tránh ra, xem ra vẫn là nàng nhiều lo lắng. Đại khái chỉ là một cái cùng Tiểu Trạch giống nhau đối chính mình dung mạo phi thường có tin tưởng. Người trẻ tuổi đi, khó trách Tiểu Trạch trở thành người thực vật sau hắn tới số lần nhiều như vậy. Đồng bệnh tương liên người ngã bệnh, hắn mất đi tâm linh cây trụ, thường xuyên thăm cũng là bình thường. Lục mẫu ngồi ở ghế trên an tĩnh mà suy nghĩ trong chốc lát. Cảm thấy Tiểu Trạch như vậy đẹp chỉ thích chính mình. Thường xuyên đối với gương nói chuyện là thực bình thường, chính là hình Diệp như vậy ngạnh lãng, trầm ổn nam hài tử, thật sự là không giống như là có thể làm ra loại này tính trẻ con hành vi người. Đại khái là không thể trông mặt mà bắt hình rong đi. Đãi trong chốc lát sau, Lục mẫu thấy hình Diệp cầm gương đi ra, nhìn thấy nàng sau nói, bá mẫu, ngài có thể giúp ta lấy một chút gương sao? Ta... Giày thượng rơi xuống một cái cho bụi, ta sát một sát nàng thân thiện săn sóc mà giúp đỡ hình Diệp cầm trong chốc lát mở ra gương. Trơ mắt nhìn hắn ngồi xổm xuống, từ áo trên trong túi lấy ra đại khái giá trị mấy chục vạn cao định khăn tay. Ở không tồn tại cho bụi giày thượng lau ước chừng 5 phút đồng hồ sau. Mới lấy về gương, Lục mẫu, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Hình Diệp, một ngày không đến, ta đại khái đem đời này mặt đều mất hết, cuối tháng nghỉ ngơi, dinh dưỡng dịch thêm càng tạm dừng, cầu đại gia đem dinh dưỡng dịch cho ta lưu đến 5 tháng một lạp. Cuối tháng số liệu thanh linh, các ngươi đem dinh dưỡng dịch cho ta vô dụng lạp, nhưng là người đọc trong tay dinh dưỡng dịch là có 2 tháng hạn sử dụng. Tháng sau sẽ không biến mất, cầu 5, một lại cấp. Ngàn vạn đừng cho QAQ giải thích một chút lười thanh vì sao đổi mới đã muộn. Bởi vì lười thanh, vì gõ chữ không chơi di động, download một khoản gọi là rời xa di động app, giả thiết buổi tối 22 điểm giải khóa. Sau đó, ta không nghĩ tới này khoản cấp lực app không phải giả thiết vài giờ mở khóa. Là thiết trí mấy cái giờ lúc sau mở khóa. Ta điên cuồng mà dùng máy tính ở trên mạng tìm tòi nên làm cái gì bây giờ? Lăn lộn hơn 2 giờ, được đến kết luận lại là hoặc là khôi phục xuất xưởng, hoặc là chờ 22 giờ. Khôi phục xuất xưởng là không có khả năng, quá nhiều đồ vật không dành trước, cho nên, 22 giờ, 22 tiếng đồng hồ, đêm mai 6 giờ, điện thoại tin nhắn đều tiếp không được. Ngày mai chuyển phát nhanh tiểu ca nên làm cái gì bây giờ? Ngày mai ta phải dùng cái gì điểm cơm hộp? Ta hoàn toàn vô pháp tưởng tượng này 22 tiếng đồng hồ muốn như thế nào, quá may mắn ta còn có máy. Tính, ta thật sự hảo muốn khóc, đặc biệt muốn khóc, đặc biệt bi phẫn, hết chương.